Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ma nữ nguy cơ. Tiểu tử kia, người nếu là dám động ma nữ, tin hay không Diệp Dương lột ngươi ra, quất ngươi gân. Chu Tước đứng ở ma nữ bên người, vênh váo tự đắc đối thanh y thiếu niên nói ra. Thanh y thiếu niên đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Trước đó hắn bị Diệp Dương đánh bại, xinh xinh xé đứt một cánh tay. Cái này khiến hắn vẫn lấy làm nhục, lại tăng thêm những cái kia tiệt thế hung thú thành đoàn trấn thủ tại lối vào, nhường hắn cực kỳ nổi nóng. Oanh, tức giận bên trong, hắn mãnh liệt bước ra một bước, đại địa bị dẫm nát, mà hắn toàn bộ thì là hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc lướt qua vô tận thời không, trực tiếp vồ giết về phía Chu Tước. Chu Tước lấy làm kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là hướng về sau chợt lui ra đến. Hắn thực lực rất mạnh, chính là thiếu niên thiên tài, đồng thời càng là thái cổ thần cầm Chu Tước hậu duệ. Nhưng thanh y thiếu niên càng thêm thiên tài. Tuy nói thanh y thiếu niên không phải Diệp Dương đối thủ, nhưng Chu Tước đồng dạng không phải thanh y thiếu niên đối thủ. Ngay tại Chu Tước tránh lui đồng thời, thanh y thiếu niên đã xuất hiện ở hắn phía trước. Đại thủ nhô ra, giống như long chảo, xé rách hư không, huyễn hóa ra ức vạn chảo ảnh, lăng không vồ xuống. Mẹ ngươi, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi? Chu Tước tức giận, một bàn tay vỗ xuống. Ầm một tiếng, Chu Tước bị thanh y thiếu niên một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Diễm lệ lông vũ vẩy ra, miệng lớn ho ra máu, trực tiếp liền bị đả thương. Người dám, ma nữ giận dữ, ma ngục hắc liên, lúc này liền tế ra. Tấn mãnh tập sát hướng thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên nguyên bản còn muốn tiếp tục công sát Chu Tước, muốn đem miệng thối Chu Tước diệt sát đi. Nhưng ma nữ thực lực cũng không cho phép khinh thường. Hắn nếu là tiếp tục công kích Chu Tước mà nói, cố nhiên có thể trọng thương, thậm chí đánh giết Chu Tước, nhưng hắn cũng sẽ bị ma nữ cho kích thương. Một khi trọng thương, kim xí đại bằng điêu, tất phương đám người tuyệt đối sẽ không nương tay, câu đối tay đem bọn họ diệt sát đi. Oanh, thần thông bộc phát, thanh quang dập dờn, uy năng kinh thiên, ma nữ ma vực hắc liên trực tiếp liền bị chấn bể. Mà thanh y thiếu niên thần thông cũng vỡ nát ra. Giết! Thanh y thiếu niên quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, nhào thân lao thẳng tới ma nữ. Ma nữ lạnh lùng nghiêm mặt, không lùi mà tiến tới, cùng thanh y thiếu niên liền bắt đầu đại chiến. Thần thông bộc phát, quang hoa trùng thiên, lực lượng chấn động, đại địa bị chấn nát, quần sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiếu niên, nắm giữ cực kỳ yêu nghiệt thiên tư, tự thân thực lực vô cùng cường đại. Lúc này, hai người đại chiến, mặc dù không bằng những cái kia tuyệt thế hung thú như vậy đánh thiên không đều sụp đổ, nhưng là mười phần đáng sợ, tạo thành lực sát thương cũng tương đối kinh khủng. Chung quanh những cái kia vây quanh tới tu sĩ đại bộ phận đều bị đáng sợ lực trùng kích cho chấn, liên tiếp lui về phía sau ra. Nhưng Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ lại là không có rút lui. Hơn nữa hai mắt phát ra tinh mang nhìn chằm chằm ma nữ. Bọn họ là biết rõ ma nữ thân mang thánh dược, nhưng cũng không có bại lộ ra ngoài. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, một khi tiết lộ ra ngoài, ma nữ trên người thánh dược khả năng liền cùng bọn họ không quan hệ. Vẻn vẹn hai người bọn họ biết rõ mà nói, bọn họ lấy được thánh dược tỷ lệ là cực lớn. Lúc này, bọn họ liền đang chờ đến ma nữ bị đánh giết, hoặc là hai người lưỡng bại câu thương thời điểm. Một khi ma nữ bị trọng thương, bọn họ trước tiên liền sẽ xuất thủ, chiếm lấy ma nữ trên người thánh dược. Đại chiến dị thường kịch liệt. Cuối cùng, hai người đều bị đánh ra chân hỏa. Dĩ nhiên bạo phát ra tối cường thần thông đến rồi. Ầm, ầm, cuối cùng, hai người song song té bay ra ngoài. Hai cái cũng đều miệng phun máu tươi, miệng lớn ho ra máu ngã xuống đất. Nhưng rất nhanh, hai người liền bay lên trời. Lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Thanh y tiểu tử, ngươi không những không phải Diệp Dương đối thủ, thậm chí ngay cả hắn nữ nhân đều đánh không lại. Còn nói là cái gì thiếu niên tiên tôn đây này? Ta xem ngươi là thiếu niên thùng cơm còn không sai biệt lắm. Ai nha, Thanh Y tiểu tử, ngươi quá kém, này cũng tránh không khỏi. Nhất định rất đau a. Chu Tước ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem hai người đại chiến. Một bên đối Thanh Y thiếu niên giễu cợt, có đôi khi càng là miệng ra uế ngôn. Nói Thanh Y thiếu niên tức giận dị thường. Cái kia tiểu điểu cùng tiểu hồ ly tinh. Ta cảnh cáo các ngươi. Đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi trong lòng ý nghĩ cho thỏa đáng. Nếu không, một khi Diệp Dương xuất quan, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước chỉ Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ. Lốp bốp nói một tràng. Tất Phương hai mắt hơi híp, nhìn xem Chu Tước, trong lòng đều là vô tận sát ý. Cái này Chu Tước làm sao miệng thúi như vậy? Thật muốn giết chết hắn a. Đừng nói là Thanh Y thiếu niên cùng Tất Phương đám người. Cho dù là mặt khác thiếu niên thiên tài nhóm đều có một loại muốn giết chết Chu Tước ý nghĩ. Bởi vì con chim này quá bỉ ổi, bọn họ đều chịu không được. Làm sao? Không phục, tin hay không ra giết chết ngươi. Nhìn thấy Tất Phương bộ dáng, Chu Tước lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tất Phương cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch. Lúc này, hắn liền đạp tiến một bước, liền muốn động thủ, nhanh một chút tới, ta giết chết ngươi. Chu Tước không hề sợ hãi đạp tiến một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Tất Phương. Trên thực tế, Chu Tước trong lòng vẫn còn có chút sợ. Dù sao, Tất Phương thực lực thế nhưng là ở trên hắn. Nhìn thấy một màn này, Tất Phương lại là có chút do dự. Lúc trước, bọn họ cũng không phải không có chiến đấu qua. Chu Tước căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Chu Tước một màn này, tựa hồ có cái gì át chủ bài đồng dạng. Cho nên, Tất Phương do dự, cũng không có lập tức xuất thủ. Túng a, ngươi thực sự là để cho ta khinh bỉ. Nhanh một chút tới, ta muốn giết chết ngươi. Chu Tước mừng thầm trong lòng, cảm thấy cũng đã trấn trụ Tất Phương. Càng ngày càng đắc chí. Liền ở lúc này, ma nữ cùng Thanh Y thiếu niên lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền miệng lớn ho ra máu. Đồng thời, hai người khí tức cũng hỗn loạn vô cùng. Tựa hồ cũng đã bị thương nặng. Vù, vù, liền ở lúc này, Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đồng thời xuất thủ. Thần thông bộc phát, hai người giống như lôi điện đồng dạng. Cấp tốc lướt qua vô tận thời không. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở ma nữ phụ cận. Đại thủ nhô ra, bộc phát hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Lăng không liền chảo xuống. Mẹ hắn quá vô sỉ. Nhìn thấy Tất Phương thân hình khẽ động, Chu Tước vẫn như cũ muốn đối bản thân xuất thủ. Lúc này liền dọa đến thân thể chấn động. Làm rất nhanh, hắn liền phát hiện, Tất Phương cũng không phải là đối với hắn xuất thủ, mà là cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng nhau công sát hướng thụ thương ma nữ. Chu Tước tức giận, há miệng liền phun ra một đoàn hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, đốt thủng thiên khung, bao phủ Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng Tất Phương liền trực tiếp đốt đi xuống dưới. Muốn đem hai người thiêu chết, chỉ là, lại là đã muộn, hai người công kích cũng đã rơi xuống. Oanh, một cái phát ra trùng thiên quang mang. Bộc phát ra rộng lớn uy năng pháp bảo xuất hiện ở ma nữ bên người. Chặn lại hai người nhất kích tất sát. Nhưng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng Tất Phương hai người vì chiếm lấy thánh dược, cũng đã không chút nào giữ lại xuất thủ. Một tiếng vang thật lớn sau đó, ma nữ tế ra pháp bảo trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà hai người công kích vẻn vẹn hơi chậm lại sau đó, lần thứ hai tập sát mà xuống. Cứ việc ma nữ tại tế gia pháp bảo thời điểm cũng đã nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn như cũ đến không kịp tránh né. Hai người đáng sợ lực lượng cơ hồ đem ma nữ hai đầu cánh tay cho làm vỡ nát. Ma nữ giống như bị hai tòa tiên sơn cho hung hăng trấn áp tại trên người đồng dạng. Nhục thân cơ hồ vỡ vụn, kinh mạch phá toái, miệng phun máu tươi liền té bay ra ngoài, trực tiếp liền bị đả thương nặng. Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng Tất Phương lại là không có lưu tình ý tứ. nhanh chân bước ra, kinh thiên động địa, lần thứ hai tập sát đi lên, ta muốn giết chết các ngươi. Chu Tước nổi giận, dĩ nhiên hóa thành một đạo hỏa quang xông tới. Đối Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng Tất Phương liền triển khai tuyệt sát. Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ hai người nhìn cũng không nhìn. Hai người đều là cái đuôi quét qua, quét ngang hư không, ầm một tiếng liền đem Chu Tước cho chấn bay ra ngoài. Trong hư không liền không ngừng ho ra máu. Đám người kinh ngạc, đây chính là Chu Tước thực lực. Vừa mới hắn như vậy đắc chí, còn cho là hắn là thiếu niên chí tôn. Nguyên lai đúng là không chịu được như thế một kích. Mọi người nhất thời cười to. Chu Tước lười nhác cùng những người này so đo. Lần thứ hai xông tới. Đồng thời, Tiểu Chu Yếm cũng giết tới. Chỉ là, Tiểu Chu Yếm mới xuất thế không có bao lâu. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thực lực cũng không mạnh. Căn bản không cách nào cứu ra ma nữ. Phốc, ma nữ liên tục thi triển đại thần thông. Cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cùng Tất Phương chém giết. Chỉ là, bị thương nặng nàng. Căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Bị giết liên tục ho ra máu. Liên tục trọng thương. Giao ra thánh dược. Nếu không chết, Tất Phương đạp tiến một bước. Đằng đằng sát khí quát khẽ một tiếng. Đem thánh dược giao cho ta. Ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ thanh âm băng lãnh truyền âm. Mơ tưởng. Ma nữ tức giận. Cực lực thi triển thần thông. Cùng hai người điên cuồng chém giết. Chỉ là. Nàng thương thế càng nặng. Lại càng không phải hai người đối thủ. Ầm một tiếng. Ma nữ lần thứ hai bị Tất Phương thần thông quét bay ra ngoài. Ngã rơi trên mặt đất. Liên tục ho ra máu. Mắt thấy liền không được. Tất Phương vỗ cánh, lần thứ hai nhào giết tới. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Tất Phương liền muốn ra tay, muốn đánh chết ma nữ. Ma nữ thở dài một hơi. Sự tình đến nơi này cấp độ, nàng chỉ có thể vận dụng thánh ma đại đế lưu lại lá bài tẩy. Chỉ là, ở đoạn không sơn bên trong, thánh ma đại đế át chủ bài không biết còn tác dụng hay không. Lúc trước tiến vào đoạn không sơn sau đó, thánh ma đại đế liền cố ý dặn dò qua ma nữ chuyện này. Mắt thấy ma nữ liền bị Tất Phương đánh chết, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cũng đã làm tốt cướp đoạt thánh dược chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, đám người vị trí hư không nhiệt độ đột nhiên bạo hàng xuống tới. Cho dù là cường đại giống như kim sĩ đại bằng điêu, thanh y thiếu niên đám người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Có ít người, thậm chí đều bắt đầu răng run lên. Hắn đáng sợ, sát ý, ngập trời sát ý, liền kim sĩ đại bằng điêu. Thanh y thiếu niên đám người đều cảm giác được đáng sợ ngập trời sát ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, đều chấn kinh rồi. Là ai phát ra như vậy đáng sợ sát ý? Vù, cũng chính là lúc này, trong tầm mắt mọi người. Một đạo thân hình lăng không xuất hiện, thật can đảm, ngay cả ta nữ nhân cũng dám động, thực sự là tốt lắm. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm giống như thái cổ thời điểm hàn băng đồng dạng. Trực tiếp thẩm thấu tiến vào tâm linh, đóng băng tất cả, nguyên bản đang muốn đánh giết ma nữ Tất Phương thân thể đột nhiên một trận cứng ngắc. Lúc này gian nan quay đầu lại đến. Lại vừa vặn gặp được một cái hắc sắc lôi điện lấp lóe to lớn nắm đấm lăng không đánh tới. Thiên địa biến sắc, thiên uy cuồn cuộn, giống như thái cổ lôi thần đích thân tới. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tất Phương tâm linh trực tiếp liền bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời đúng là không có kịp thời làm ra phản ứng đến. Mặc cho thần quyền đánh vào trên người. Ầm một tiếng, Tất Phương nhục thân trực tiếp vỡ nát ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.